tình nồng trong mát, chương 39, góc truyện audio.com. 9 giờ tối hôm đó, điện thoại đột nhiên rung lên, giống như bị người ta ấn vào một động cơ nhỏ 10 phần điện năng, chuyển động điên cuồng trên chiếc bàn con, cả căn phòng dường như vang lên tiếng động rung trời chuyển đất, có thể thấy được một ít tâm trạng gấp gáp của người gọi điện thoại. Nhưng lại dề dà không ai nghe máy, người đàn ông vừa tắm xong đang nằm trên sofa, những lọn tóc ướt sũng rũ xuống còn mang theo những giọt nước trong suốt long lanh, trên cổ quấn chiếc khăn bông màu xám, đang cầm điều khiển tivi trong tay chọn kênh, giống như không nghe thấy. Một ngày nhìn điện thoại 800 lần, giờ có cuộc gọi lại không nghe thứ làm bộ làm tịch. Bà cụ nhìn không chịu được, đẩy xe lăn qua nói kháy, một tay lấy điện thoại trên bàn nghe máy. Alo, Diệp Mông à? Đầu bên kia sừng sốt một chút rồi lập tức nói. À, là con, bà nội, Lý Cận Dữ đâu? Bà cụ liếc nhìn anh, ánh mắt rào hoạt lẩm bẩm thấp giọng nói. Giận rồi, Lý Cận Dữ lập tức ngồi dậy từ sofa, cách bàn trà muốn giành lấy di động, vô cảm trầm giọng nói. Đưa điện thoại cho con, mày không muốn nghe mà. Bà cụ nói sao cũng không chịu đưa, vừa lăn bánh xe trốn chạy, vừa dụ địch xâm nhập báo cáo với Diệp Mông. Lý Cận Dữ mấy ngày nay không biết hờn dỗi với ai, sự bình yên sắp bị nó làm loạn rồi, một ngày đi bộ 7-8 chuyến. Diệp Mông nhẹ giọng cười. Bà đưa điện thoại cho cậu ấy đi. Bà cụ lúc này mới đưa điện thoại. Lý Cận Dữ mặt không cảm xúc chụp lấy cầm đi ra cửa, bà cụ hứ hé sau lưng. Còn bày đặt ra ngoài nghe. Đây là khu dân cư dưỡng lão cũ, những hộ gia đình ở đây có đến 8-9 hộ là có người già. Tổng cộng hơn 20 tòa nhà, tầng dưới cùng của mỗi tòa có cửa an ninh. Nhà Lý Cận Dữ ở lầu 1, đi vào cửa an ninh còn phải lên bậc thang nhỏ 4-5 bước. Lý Cận Dữ ngồi ở bậc thang nhỏ kia nói chuyện với Diệp Mông. Đèn cảm ứng của lầu 1 nhiều năm không tu sửa, xung quanh một khoảng tối đen, ánh trăng bị cắt xuyên qua hàng rào sắt của cửa an ninh, giống như một tấm thảm màu bạc ngay ngắn, chỉnh tề trải ra trên nền đất. Lý Cận Dữ ngồi trên bậc thang, một chân đạp trên bậc thang, một chân kiêu ngạo duỗi thẳng lướt qua mấy bậc thang tới đất, dáng người cao và rộng chắn lối vào hành lang. Nhớ tôi rồi hả? Giọng nói của người phụ nữ đầu bên kia điện thoại nén ý cười, nghe có vẻ còn phơi phới đắc ý hơn cả hoa đào ngoài cửa. Trong trái tim Lý Cận Dữ có một ngọn lửa không tên, thu chân về, hai chân đều đặt lên bậc thang, mặt lạnh nói. Hả hê lắm phải không? Tôi không hả hê, ngược lại tôi nghĩ tôi sai rồi. Sai chỗ nào cũng sai, để người con trai của tôi nhớ tôi như vậy đúng là sai lầm. Lý Cận Dữ cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá biết cách nói những lời đường mật. Anh không lên tiếng, giả bộ nhìn chăm chăm vào ánh trăng trong trẻo lạnh lùng. Diệp Mông nhỏ giọng tiếp tục dỗ dành anh, tuần này tôi xin nghỉ phép về với cậu được không? Lại giờ trò này với anh, tuần này nghỉ phép có nghĩa là hết phép thì vẫn phải quay lại, rồi sau đó không biết được lúc nào trở về nữa. Bé yêu, đừng gọi tôi bé yêu, Lý Cận Dữ đau đầu nói. Hồi sáng bà nội chị cũng kêu tôi bé yêu, tôi còn nghe thấy bà cũng gọi bà nội tôi như thế, thần kinh tôi sắp rối loạn rồi, không làm bé yêu gia truyền của nhà các người nổi. Diệp Mông chùm khăn tăm đứng trước cái cân, tiếp tục ép anh. Vậy cậu muốn nghe tôi gọi cậu là gì? Gọi là anh hay là gọi? Góc truyện audio.com, là chồng, sau gái Lý Cận Dữ không hiểu sao tê dần, anh cúi đầu ho một tiếng. Việc của chị đã điều tra xong chưa? Diệp Mông kéo khăn lông, lộ ra da thịt trần trụi trơn nhẵn mềm mại. Dáng người cô rất đẹp, dễ thấy chỗ lồi chỗ lõm, mỗi một tấc đều vừa khéo, không thừa không thiếu một phân nào. Ngoài trừ chuyện không quá yêu thích phòng tập thể thao, cái bụng không có thịt thừa là tự nhiên mà có, phần còn lại, cái cần to thì to, cái cần gầy thì gầy, là một người con gái rất trưởng thành xinh đẹp. Cô mặc váy ngủ có thắt lưng, thở dài. Có chút chuyện ngoài ý muốn, cái người Singapore gốc Hoa kia đã chết rồi. Bên cảnh sát còn đang điều tra, có thể còn cần một thời gian nữa. Chết ở đâu? Lý Cận Dữ thuận miệng hỏi. Một xưởng ô tô bỏ hoang ở khu Quán Sơn. Lý Cận Dữ lại đặt chân về bậc thang thấp nhất, cúi đầu quơ khăn lông trên cổ, vô cảm ở một tiếng. Lý Cận Dữ, cậu quen Thai Minh Tiêu không? Diệp Mông hỏi. Không quen, được thôi. Diệp Mông chuyển chủ đề. Dạo này bà nội có khỏe không? Chị thấy cái tướng cướp điện thoại vừa rồi giống không khỏe không? Vậy còn cậu có ổn không? Cô thấp giọng, chị nhìn thấy tin tôi đăng chưa? Thấy rồi, anh dậm chân, cười khẩy. Chị cảm thấy tôi ổn không? Diệp Mông đang ngồi trên sofa nhấm nháp rượu vang đỏ, lúc này mới nhớ lại, bỗng hiểu ra. Hóa ra bài hát đó là cho tôi xem hả? Lý Cận Dữ hơi ngửa đầu, nhìn ánh trăng ngoài hàng rào cười lạnh. Chị cứ giả điên đi. Diệp Mông bất lực cười. Bé yêu, nói chuyện có lý chút đi mà. Khi tôi bận công việc, đầu óc thật sự sẽ bị rớt mất dây thần kinh. Tôi không được thông minh như cậu, chú Tâm là có thể làm được, vừa đọc sách thi công chức còn vừa có thể nhớ tôi điên cuồng. Bà nội nói cho chị biết, Lý Cận Dữ hơi sừng sốt, đúng rồi, Diệp Mông nói, bà gửi tin cho tôi, nói cậu muốn thi công chức. Đúng là gián điệp, Lý Cận Dữ tự châm điếu thuốc lấy tinh thần, hút được một lát, khói thuốc tỏa ra đầy hành lang. Chị đừng có gửi mấy lời lộ liễu quá, bà thích lất lịch sử trò chuyện của tôi. Nghe được lời này Diệp Mông không nhịn được trêu anh, giống như thông qua dòng điện ở cách xa trái tim anh mà hung hăng vuốt một cái. Như thế nào thì được coi là lộ, muốn dùng miệng đánh đu với anh có coi là lộ liễu không? Hả, Lý Cận Dữ cắn thuốc dựa đầu vào tường, ít hầu sắc nhọn rõ ràng không nhịn được lên xuống một chút, làn da trắng đặc biệt nổi bật dưới ánh trăng, cả tai đều đỏ. Ngoài việc trêu chọc tôi, ăn hiếp tôi, chị còn có thể làm gì? Cậu không phải nhớ tôi tới sắp điên sao? Diệp Mông hỏi, Lý Cận Dữ hút xong điếu thuốc cuối cùng, nghiêng người ngồi lại, một tay cầm điện thoại, một tay miễn cưỡng đặt khuỷu tay lên đùi, thờ ơ lấy mũi chân dí tàn thuốc trên đất cãi bướng. Tôi nhớ con cho tới sắp điên rồi. Diệp Mông bên kia đầu dây bật cười lảnh lót, sao cậu lại đáng yêu như vậy? Hai người gần như cùng lúc. Bớt đi, giọng điệu giống nhau như đúc, lòng bàn tay Diệp Mông như có một cuốn sổ tay sử dụng Lý Cận Dữ, hiểu rõ nằm lòng. Tôi biết ngay cậu muốn nói hai chữ này, hình như cậu cứ xấu hổ là thích nói hai chữ này. Cúp đây, thẹn quá hóa giận hả? Tôi đi vệ sinh, có thể livestream không, muốn nhìn bé Cận Dữ, đã lâu không gặp rồi. Chị im mồm, Diệp Mông dường như có thể tưởng tượng ra tai anh đỏ cỡ nào, cười đủ rồi, cuối cùng trở lại chuyện chính, không trêu anh nữa, nghiêm mặt. gocchuyenaudio.com, nói, tuần tới tôi về thay tôi hỏi thăm bà nội tôi cúp trước đây, ngày mai còn phải đi xưởng ô tô bỏ hoang một chuyến. Anh thấp giọng ừ một tiếng, Diệp Mông cười, bé yêu, hôn cái. Lý Cận Dữ đã không thể lấy được tinh thần bằng một điếu thuốc. Từ dưới đất đứng lên dựa vào tường, thần kinh suy sụp mấy ngày nay cuối cùng cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ của người không có sức lực ùn ùn kéo đến, anh miễn cưỡng lại kiêu ngạo xoa đôi mắt, khẽ cười nhà oi, lười biếng xùy một tiếng. Không cần, vụ án của Vương Hưng Sinh đã làm dấy lên một trận sóng to gió lớn náo động một thời gian ở trên mạng. Bởi vì tò mò về cách thức chết này, cộng thêm việc cắt câu lấy nghĩa của truyền thông, biên soạn một câu chuyện tình yêu sâu sắc bi thảm nửa giả nửa thật cho hai người này. Dẫn tới dân mạng thay nhau chia sẻ, thảo luận dữ dội, thu hút sự quan tâm sôi nổi của dư luận xã hội. Cứ như vậy cho tới sau khi bên cảnh sát bắt được tài khoản tung tin đồn nhảm nhí, lúc này nhiệt độ quái lạ của chuyện này mới lục đục lắng xuống. Diệp Mông với Thái Minh Tiêu đã đi một chuyến tới xưởng ô tô bỏ hoang ở khu Quán Sơn. Quán Sơn lại nằm ở ngoại thành, vùng phụ cận còn có câu lạc bộ đua xe đã mở nhiều năm nay. Câu lạc bộ đua xe LNN cách xưởng xe ước chừng một cây số. Thái Minh Tiêu đưa cô đi vòng qua câu lạc bộ trước. Ông chủ này là một tay đua xe công thức F1 chuyên nghiệp, kinh doanh chủ yếu là chụp ảnh bằng flycam. Trước đây chúng tôi không có chuyện gì làm thì ở đây tiêu thời gian, xem họ đua xe. Phía sau có cửu môn lĩnh cô biết đúng không? Con đường quanh có chỗ đó, đường rộng người thưa, là thánh địa đua xe. Vùng phụ cận này vô cùng hoang vắng, cô có gì muốn hỏi, có thể hỏi ông chủ này. Anh ta với anh trai người bạn kia của tôi trong xưởng xe là anh em. Tin tức của bên này anh A khá rõ. Ông chủ đâu, tôi xưng hô với anh ta thế nào? Ông chủ họ Lê tên là Lê Thầm, chúng tôi đều gọi anh ta là anh Thầm, hoặc là ông chủ Lê đều được. Không bao lâu, Lê Thầm đội mũ bảo hiểm vào, Thái Minh Tiêu giơ tay chào hỏi. Anh Thầm, Lê Thầm phản ứng theo bản năng quay đầu, đặt mũ bảo hiểm lên quầy ba lúc đi vào, dặn dò mấy câu rồi mới đi qua chỗ họ. Với Diệp Mông mà nói đây là người đàn ông đầu tiên trông tương đương với Lý Cận Dữ, chín chắn chững chạc, ăn nói cũng dí dỏm. Đổi nghề làm trinh thám à? Lý Thầm trêu chọc hai người, rõ ràng cũng không lớn hơn hai người họ là bao, nhưng hoàn toàn coi họ là đứa trẻ, lấy làm tiếc nói. Rất không đúng, lúc tối đó tôi không mở cửa, còn camera ở cổng thì sao, có thể nhìn được chiếc xe ra vào ở vùng gần đây không? Diệp Mông nói, họ đi tới xưởng xe nhất định sẽ đi qua cổng của anh. Mặt mũi Lê Thầm có chút giống với Lý Cận Dữ, đều là cái kiểu khí chất cặn bã trong cặn bã, nhưng tính cách chắc chắn không được người ta yêu thích như Lý Cận Dữ, anh ta cũng coi như là một người đàn ông rất được việc. Cô là cảnh sát sao? Điều tra camera cũng phải thông qua bộ phận tư pháp đấy, em gái nhỏ à? Nếu anh còn chưa tới 40 thì đừng gọi tôi là em gái nhỏ, Diệp Mông nói. Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút, họ vòng cái đường xa như vậy để tới chỗ này tự sát mà vẫn dùng xe trong xưởng xe này, vậy chứng tỏ rằng họ không phải lái xe tới. Tôi thấy hiếu kỳ là làm sao họ tới được, tầm thời gian đó xe buýt đã về bãi hết rồi. Nếu như là bắt xe taxi, xem có thể liên hệ với tài xế không? Hiểu, Lê Thầm Nho nhã lễ độ nói, giơ ngón. Gocchuyenaudio.com, tay chỉ về khoảng không của cổng. Nhưng thật sự đáng tiếc mấy ngày trước bên chúng tôi đã xảy ra một vụ ẩu đả, camera giám sát ở cổng bị người khác phá hỏng rồi, mấy ngày nay tôi ra nước ngoài, luôn không mở cửa cho nên cũng chưa tới sửa kịp thời. Không phải tôi không cho hai người xem, mà là cảnh sát đã tới tôi cũng chỉ là trả lời cho họ thôi. Thái Minh Tiêu lúc này mới chen miệng nói. Trùng hợp vậy, đúng vậy, chuyện trên đời có đôi khi trùng hợp khiến cậu tức lộn ruột, Lê Thâm hất cằm chỉ về phía Diệp Mông rồi hỏi Thái Minh Tiêu. Bạn gái cậu à? Thái Minh Tiêu vội xua tay. Đồng nghiệp, vị trí bạn gái của em luôn luôn để lại cho em gái anh. Quần què, Lê Thầm nở nụ cười, biết cậu ta thích nói giỡn, miệng chả có câu nào là thật. Hai người điều tra vụ án này làm gì, giao chuyện cho chú cảnh sát không tốt sao? Thái Minh Tiêu nói, người chết là khách hàng của bọn em, ông chủ bọn em bây giờ cũng bị gọi tới điều tra, còn bị giới hạn xuất cảnh không được đi đâu, khiến cho tất cả nhân viên đều bàng hoàng. Khách hàng này Diệp Mông đã theo lâu rồi, cô ấy còn có chuyện cá nhân muốn hỏi anh ta một chút, định xem có cái gì có thể giúp không? Đúng rồi, camera hiện tại ở bên chỗ xưởng xe còn có thể dùng được không? Lê Thầm khoanh tay lắc đầu. Chuyện này cậu phải hỏi cậu hai của nhà họ Lý. Theo Lý mà nói chỉ cần không hủy camera thì đều có thể dùng được. Thái Minh Tiêu lộ ra nụ cười khổ tâm. Nếu em có thể liên hệ được với cậu ta, em còn hỏi anh sao? Lê Thầm cười cười đề nghị. Hay là cậu liên hệ thử với mẹ cậu ta? Thái Minh Tiêu sợ rụt cổ lại. Thử khỉ khô, em không dám dây vào người đàn bà đó. Mỗi lần nói chuyện với bà ta em đều cảm thấy toàn thế giới vĩnh viễn sẽ không thể ấm lên, sông băng cũng mãi mãi sẽ không tan ra. Hai người từ trong cửa hàng của Lê Thầm đi ra, ở trong xe hút thuốc một lúc lại tiếp tục nói chuyện hôm qua. Sau khi rời khỏi cuộc thi, thật ra diễn đàn trường học càng mắng dữ dội hơn, tất cả nghi vấn về cậu ấy dường như đều xuất hiện trong một đêm, đều cảm thấy cậu ấy kết bè kết đảng chung vốn lừa liền với mấy ông già kia. Sau này lại biết ra nhà cậu ấy có điều kiện, liền tiện mối nghi ngờ việc cậu ấy được cử đi học cũng là bỏ tiền mà có được. Một số học sinh luôn dưới sức cậu ấy còn báo cáo lên Bộ Giáo dục yêu cầu nghiêm túc điều tra tính công bằng của danh sách cử đi học của cậu ấy. Nhưng thật ra người hiểu cậu ấy đều biết từ nhỏ trí nhớ của cậu ấy tốt hơn so với chúng tôi rất nhiều, đánh bài với cậu ấy toàn thua, mấy trăm số điện thoại nhìn một lần đã nhớ. Sau này cậu ấy nhớ càng ngày càng nhiều, đến mức có thể tùy ý nói ra một mốc ngày với địa điểm, mấy giờ mấy phút. Cậu ấy thật sự có thể nói ra chính xác bao nhiêu người từng đi qua cửa ngân hàng lúc đó, trang phục mà mỗi người mặc, còn có từng biển số xe ô tô đi đường. Giống hệt với camera, chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Câu khải được cậu ấy dẫn dắt từng chút bắt đầu từ con số 0. Diệp Mông hỏi, sau đó thì sao? Thêm nữa là người bạn này của tôi vốn bị trầm cảm. Cậu ấy cũng bị trầm cảm. Diệp Mông buộc miệng, Thái Minh Tiêu ngờ người. Còn ai bị nữa? Diệp Mông hoàn hồn phủ nhận. Không ai cả, một người bạn của tôi. Bây giờ chứng bệnh này còn khá phổ biến, thật ra cậu ấy có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, yêu cầu đối với bất cứ cái gì cũng đều muốn ở mức cao nhất, tính cách kiểu hoàn hảo Thái Minh. Gocchuyenaudio.com, Tiêu không quan tâm, tiếp tục nói. Dù sao thì khoảng thời gian đó khá khó khăn, anh trai cậu ta lại mới mất không lâu, quan hệ của cậu ta với gia đình rất tệ, gần như ở trong tình trạng một thân một mình, mỗi ngày đều đua xe ở Cửu Môn Lĩnh đằng sau. Vụ án của Vương Hưng Sinh chưa kết án, bên cảnh sát từ đầu đến cuối cũng duy trì cảnh giác cao độ với vụ việc này nhưng lại khổ nỗi không tìm ra chứng cứ, định đợi thư ký ở phòng cấp cứu tỉnh lại rồi hỏi tiếp. Trên mạng đang xôn xao suy đoán chân tướng của chuyện này. Có người cho rằng là thư ký đã lừa gạt Vương Hưng Sinh tự sát nhưng đến lúc thì lại hối hận, nếu không thì tại sao đã qua lâu vậy rồi, thư ký còn có thể cấp cứu được. Cứ cho là thư ký tỉnh lại cũng chỉ là lời nói một phía, không có cách nào điều tra. Cư dân mạng cho rằng cách này vô lý, bởi vì tự sát không có bất cứ lợi ích nào cho thư ký, ngược lại tất cả tài sản dưới tên Vương Hưng Sinh sẽ về tay vợ anh ta, đây không phải trải chiếu cho người khác sao. Nhưng thư ký cứ mãi chưa tỉnh lại, vụ án này trở nên càng ngày càng khó bề vạch trần, cho tới hôm thứ Sáu, Thái Minh Tiêu vừa vào công ty còn chưa kịp đặt tệp hồ sơ, vội vàng đi vào phòng Diệp Mông. Cô mặc một bộ váy của OL, giống như cố tình mặc cỡ nhỏ, bao lấy dáng người cân đối của cô, mái tóc dài như rong biển mềm mại phất phơ phía sau tựa nhẹ mép bàn uống từng ngụm cà phê. Thái Minh Tiêu từ trước đến giờ chưa từng keo kiệt trong việc tán thưởng mỹ nữ, mặc dù đang lúc quan trọng lo lắng không yên, vẫn bình tĩnh qua một tiếng, mới thần bí nói với cô. Một tin tốt, một tin xấu, nghe cái nào trước? Nếu anh có hai cái miệng thì tốt rồi, Diệp Mông hớp một ngụm cà phê. tin tốt, không phải cô nghi ngờ vụ án của mẹ cô có liên quan với vụ án này sao? Tối mai tôi giúp cô hẹn cảnh sát Lương, là người phụ trách vụ án của Vương Hưng Sinh. Anh ta nói đồng ý nghe ý kiến của cô, có thể xem xét liên kết hai vụ án với nhau, xem có điểm đột phá hay không. Diệp Mông đặt cốc cà phê xuống. Không được, hôm nay tôi phải về Ninh Tuy một chuyến, vé bay 8 giờ tối. Thái Minh Tiêu cũng bất ngờ. Cô không nói sớm, cô nghe xong tin xấu đã rồi quyết định có về không nhé. Vụ án của Vương Hưng Sinh, vì dư luận trên mạng quậy dữ quá, cấp trên gây áp lực bắt buộc tuần sau phải phá được án. Diệp Mông nhìn anh ta, khó hiểu nói. Đây không phải việc tốt sao, tin tốt đấy. Thái Minh Tiêu nhíu mày, giống như không ngờ cô ngây thơ như vậy, đột nhiên nhắc nhở nói. Nhưng nếu như tuần sau không tìm được bất cứ chứng cứ cùng manh mối nào, để hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể sẽ kết án là tự sát. Như vậy có giống với án năm đó của mẹ cô không? Diệp Mông không về nữa. Lý Cận Dữ đang ăn cơm, lần này lại không giận tựa vào ghế, hời hợt thản nhiên ở một tiếng rồi dặn dò. Vậy chị tự cẩn thận đấy. Diệp Mông thấy anh hiểu chuyện như vậy, càng áy náy hơn, trái tim cũng tan ra. Cậu đang làm gì vậy? Lý Cận Dữ liếc qua Phương Nhã Ân ở đối diện. Ăn cơm với chị em của chi? Phương Nhã Ân hả? Diệp Mông nhảy dựng, cậu dám dụ dỗ chị em của tôi, cái tên cặn bã này. Hai người ăn lẩu, ở giữa còn cách một luồng khói nóng hầm hập, sương mù dày đặc, ngay cả Phương Nhã Ân là vuông hay tròn anh cũng không nhìn rõ. Lý Cận Dữ cầm đũa, cúi đầu, sau đó nhét dao vào miệng, lười nhác gọi đòn. Đúng rồi, còn ăn lẩu uyên ương nữa, ngưỡng mộ không? Diệp Mông ngưỡng mộ thật sự, đáng thương nói. Thật ngưỡng mộ người phụ nữ. Góc chuyện audio.com, có thể ăn cơm cùng chồng của tôi. Lý Cận Dữ cười cười, đặt điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, lười biếng tựa vào lưng ghế, vừa nghịch miếng dạ dày bò vừa nói. Bớt đi, Diệp Mông tin tưởng hai người 100%, còn tò mò. Sao hai người lại ăn cùng nhau? Lý Cận Dữ ho một tiếng, tình cờ gặp nhau nên ăn chung luôn. Hò khan là biểu hiện che giấu, Lý Cận Dữ cậu có chuyện giấu tôi. Không hổ là người phụ nữ có sổ tay sử dụng Lý Cận Dữ. Anh vớt miếng dạ dày bò, lại ho một tiếng, cúi đầu cắn trong mồm, lại bắt đầu nói những lời cặn bã. Nói chung là tình cờ gặp nhau, hơn nữa, cứ cho là tôi bắt cá hai tay đi, chị về được rồi hãng tính sổ với tôi. Cách chương.